chuỗi ký ức êm đềm cùng em, một hạnh phúc lâu dài. Mới ngày nào nhìn lại tháng năm bên nhau đậm sâu, có một điều anh đã không ngờ đến. Em gạt đi hết những yêu thương của anh để mong một người mới sẽ cho em nhiều hơn. Không còn nữa, giờ đang đứng trước em không phải anh, bên người khác. Chúc em hạnh phúc, từ nay em hãy yêu thật lòng như những gì mà anh đã chờ mong khi bên anh em sẽ lên. Từng bao lần cố giữ chặt hơn dù hy vọng đã tắt, làm bạn với khoảng trống cô độc mình anh. Làm bạn